Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, ký thác tình. Xe ngựa chậm rãi lái qua Lương Thiên Nhai bên cạnh. Lương Thiên Nhai đã đứng lên, gắt gao trợn mắt nhìn Lãnh Phi. Lãnh Phi cũng không thèm nhìn hắn, phảng phất hắn không tồn tại. Chậm rãi mà đi, yên lặng ung dung, áo lam phiêu phiêu. Phương Anh Đình trải qua hắn thì lắc đầu một cái, Lương Thiên Nhai, đừng tại đây mất mặt xấu hổ, trở về đi. Lương Thiên Nhai cắn răng, cười lạnh, được, ta nhận tay, mình là luyện khí sĩ, lực lượng lại kém xa cái này Lãnh Phi. Đây là không cách nào phủ nhận sự thật, nếu muốn biện pháp khác thu thập Lãnh Phi. Phương Anh Đình mang theo thương hại thần sắc lắc đầu một cái. Bị bại tướng dưới tay khinh bỉ, Lương Thiên Nhai càng phát phẫn nộ, hắn chuyển thân liền đi, sải bước rất nhanh tan biến tại đám người. Tin tức này đã như là mọc ra cánh truyền đi. Lãnh Phi vừa đi, một bên âm thầm cảm thụ được mình tăng vọt lực lượng. Lần này tăng vọt không phải là trước tiên mấy lần trước, tăng cao hơn 5-10 cân, thậm chí 100 cân. Lần này ước chừng tăng trưởng mấy trăm cân. Hắn không thể tinh chuẩn cảm giác, phải về đi thử một lần mới biết. Một đường trở lại Hoàng Phủ, Lãnh Phi một mực yên lặng không nói gì. Đợi phu nhân vào phủ sau đó, hắn bận rộn chạy tới nội phủ. Tôn Hào Chính đang hồ sen bên cạnh làm mồi cho cá, thỉnh thoảng ném ra một thanh cá ăn, nhắm chúng phía dưới cá chép tranh đoạt. Bọt nước văng khắp nơi. Tổng quản, Lãnh Phi ôm quyền, chuyến này thuận lợi đi. Tôn Hào nói, vương phủ cũng không phải cái gì người đều có thể đi. Phu nhân có phần coi trọng, đặc biệt để ngươi đi theo được thêm kiến thức. Ngươi muốn lĩnh hội phu nhân một mảnh tâm khổ. Phu nhân coi trọng, vô cùng cảm kích. Lãnh Phi nghiêm nghị, hướng hậu hoa viên phương hướng ôm quyền thi lễ. Dứt lời, có chuyện gì? Tôn Hào lắc đầu bật cười, than thầm tiểu tử này nhìn đến lãnh ngạo, lại sâu am vỗ ngựa chi thuật, có tiền đồ lớn. Ngươi tiểu tử này, mỗi lần cũng phải làm cho đầu ta đau. Lãnh Phi cười nói, tổng quản, ta muốn một bàn chúng ta đăng vân lâu dược thiện. Tôn Hào cau mày nói, có thể là được cái gì tổn thương? Dược thiện nhằm vào là thể nhược nhiều bệnh, không chịu nổi hung mãnh dược lực lão nhân hoặc là tiểu hài tử. Thanh tráng niên rất ít uống thuốc thiện. Đây là bình thường dược thiện. Đăng vân lâu dược thiện lại bất đồng. Nó đừng có hiệu quả. Đủ loại nghi nan tạp chứng. Một khi uống thuốc thiện cơ hồ đều có thể trị hết. Đăng vân lâu cũng là bởi vì này mà thành tên. Hùng cứ thanh ngọc thành, được xưng đệ nhất tửu lâu. Còn lại tửu lâu thức ăn vị đạo khá hơn nữa cũng không đè ép được đăng vân lâu danh tiếng. Đăng vân lâu dược thiện cực chú trọng, người bình thường rất khó ăn. Không chỉ bởi vì đắt, vẫn là danh ngạch quá ít. Rất nhiều đạt quan quý nhân đều muốn xếp hàng chờ đợi, chen ngang sẽ đắc tội rất nhiều thần tiên. Lãnh Phi nói, ta một vị trưởng bối được kỳ mấu chốt, càng ngày càng không còn khí lực, thậm chí hô hấp đều khó khăn. Muốn thử một chút dược thiện. Loại này, Tôn Hào cau mày, Lãnh Phi hoàn mỹ hiện ra kinh ngạc cùng giật mình thần sắc. Tổng quản cũng không lấy được. Tôn Hào thở dài nói, ta năm nay ngược lại có một chỗ, chính là đã cho người khác, hiện tại đã mất. Lãnh Phi lại hiện ra tiếc nuối ảo não cùng khẩn trương nóng nảy thần sắc. Tổng quản kia giúp ta nghĩ một chút biện pháp đi. Chúng ta tổng quản đều có một chỗ, đa số đều dùng, ngươi đi tìm Triệu ma ma. Tôn Hào nói, nàng một mực có danh ngạch, nhưng hầu như không cần. Lãnh Phi hơi chút chần chờ, chậm rãi gật đầu. Tôn Hào nói, bất quá Triệu ma ma là nhất khó mà nói, nếu không thì sao cũng sẽ không có dùng danh sách này rồi. Rất nhiều đạt quan quý nhân hoặc là kỳ nhân dị sĩ đều nhờ quan hệ làm danh sách này. mềm lòng nhĩ căn tử mềm mại, hoặc là lòng tham một chút, sớm thì cho người khác. Lãnh Phi nói, tổng quản giúp ta truyền lời đi, ta là gia hộ vệ, tao nhã truyền đạt là không vào được nội viện. Tôn Hào gật đầu một cái, việc này không nên chậm trễ, hiện tại đi liền, đa tạ tổng quản. Lãnh Phi trịnh trọng ôm quyền, thành khẩn chân thành. Tôn Hào khoát khoát tay, sải bước ly khai. Lãnh Phi chắp tay đi, nhìn đến trong ao cá chép, bây giờ bất thành chỉ có thể bẩm báo phu nhân, tin tưởng phu nhân nhất định sẽ đáp ứng. Dục Vương phủ chính là nịnh bợ cả ba kết thúc không lên, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ hắn không muốn nói, chỉ là không nghĩ đến Dược Thiện như thế khó làm. Đăng Vân lâu nội bộ đều khống chế được như vậy nghiêm, ngoại nhân càng khó hơn thu được. Một lát sau, Tôn Hào trở lại, vẻ mặt tươi cười vứt cho Lãnh Phi hai khối tròn ngọc bài. Chỉ có lớn chừng ngón cái tròn ngọc bài, phía trên điêu khắc có Đăng Vân lâu đồ án. Triệu Mama cho ngươi hai khối. Tôn Hào lắc đầu cười nói, không nghĩ đến Triệu Mama đối với ngươi rộng lượng như vậy. Một khối ngọc bài thăm ăn một lần Dược Thiện, ngươi đem cái này đưa cho Đăng Vân lâu trưởng quỹ, sau đó nói ra chứng bệnh, tự nhiên sẽ làm xong. Đa tạ tổng quản. Lãnh Phi cảm kích ôm quyền. Tôn Hào khoát khoát tay, tại Triệu Mama bên cạnh, ta cũng không có lớn như vậy mặt mũi, không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật. Triệu Mama có thể là xem ở phu người mặt mũi bên trên. Đi thôi đi thôi, danh sách này một hồi đạt được hai cái, có thể ngàn vạn phải quý trọng. Hắn nhìn ra được phu nhân Tống Tuyết Nghi đối với Lãnh Phi cực theo dõi. Lãnh Phi gật đầu một cái cáo từ ly khai, tiếp tục đi tới Đăng Vân lâu. Đăng Vân lâu ở tại Chu Tước Đại Đảo đi hướng bắc, trong khoảng cách phủ có cách xa hai dặm. Đăng Vân lâu nhìn qua bình thường không có gì lạ, cùng Đào Nhiên lâu không sai biệt lắm, cao cao cờ xí phất phới, lầu thân có màu xanh nhạt, lộ ra mấy phần lịch sự tao nhã. Đến hắn qua đây thời gian này đã không phải là ăn cơm đúng giờ, vẫn người đến người đi. Hắn đạp vào bên trong lầu, náo động đối diện, thả mắt nhìn đến cơ hồ ngồi đầy cái bàn, có rượu hàm tay nóng cười nói lớn tiếng, có thấp giọng cạn nói, lẫn nhau cần đến gần nói chuyện. Một cái lông mày thanh mục tú tiểu nhị nghênh đón. Hắn nhìn thấy Lãnh Phi lệnh bài, biết là Đăng Vân lâu ra hộ vệ, thuộc về người trong nhà, cười híp mắt nói, công tử chính là muốn lên lầu hai. Vâng, tìm trưởng quỹ qua đây nói mấy câu. Lãnh Phi nói, tiểu nhị lĩnh hắn lên lầu hai, nhất thời như đặt mình trong một cái thế giới khác, tĩnh mịch thanh nhã, từng cái bàn cách hoa cỏ trường đằng. Mọi người nói chuyện đều nhỏ giọng thanh âm, không quấy rầy đến người khác. Hắn đi tới một cái bàn trước ngồi xuống. Tiểu nhị lui ra, rất nhanh một cái tròn vo tên béo trắng đi tới gần. Ôm Nguyền cười nói, công tử tìm ta. Lãnh Phi nói lên tên họ, lấy ra tròn ngọc bài đưa cho trưởng quỹ. Trưởng quỹ cặp mắt sáng lên, cười ha hả nhận lấy. Được, tốt. Dược Thiện một phần, có gì phân phó? Lãnh Phi liền đem triệu chứng nói một lần. Trưởng quỹ cầm lấy giấy bút, nghiêm túc viết xuống, cho Lãnh Phi sau khi xem, lấy ra đi, chốc lát gánh. Hắn lại trở về, cười híp mắt nói, Lãnh công tử, phần này Dược Thiện tối mai có thể làm tốt, mặt trời xuống núi thời điểm qua đây là được. Lãnh công tử trực tiếp dẫn người tới lầu ba. Được. Lãnh Phi đứng dậy, bao nhiêu bạc? Có ngọc bài này, không cần ngân lượng. Trưởng quỹ cười nói. Lãnh Phi nói, nếu như bình thường bán mà nói đâu, vậy muốn lượng ngàn lượng bạc trắng. Trưởng quỹ nói. Lãnh Phi lộ ra cười khổ, gật đầu một cái ly khai. Hắn không có ở nơi này ăn cơm, Đăng Vân lâu thức ăn quá đắt, hắn hiện tại trong túi không không, cho dù đối với hộ vệ có giảm miễn, vẫn là không ăn nổi. Lãnh Phi sau khi rời khỏi, trước quay về ngoại phủ, Trương Thiên Bằng đang tại luyện võ tràng trên luyện công, xung quanh bảo ra một khoảng đất trống lớn, đừng hộ vệ không dám tới gần. Lãnh Phi nhìn một cái liền biết, Trương Thiên Bằng chuẩn là lại cùng người khác tỉ đấu, đánh cho chúng hộ vệ không tỉ khí. Tự giác cách xa, nhìn thấy hắn xuất hiện, Trương Thiên Bằng bận rộn thu thế tử chạy tới. Lãnh huynh đệ, vương phủ thế nào? Chúng bọn hộ vệ cũng nhìn sang. Lãnh Phi cười nói, chúng ta vừa vào vương phủ đại môn, liền được đưa tới thiên viện, ăn uống hơi dừng sau theo phu nhân ly khai, cái gì cũng không có thấy. Loại này, Trương Thiên Bằng thất vọng nói, không có thấy công chúa. Lãnh Phi bật cười, vậy làm sao có thể thấy? Trương Thiên Bằng thở dài một hơi nói, vậy ngược lại cũng được, chúng ta thân phận quá thấp, cao tổng quản đâu? Lãnh Phi nhìn trái phải một cái, cao sĩ kỳ cơ hồ một mực đang ngoại phủ ở lại, nhìn bọn hắn chằm chằm tu luyện. Trương Thiên Bằng nói, đi ra ngoài, thật giống như muốn chấp hành nhiệm vụ gì, xem ra muốn cùng Vong Yêu Lâu khai chiến. Hắn bỗng nhiên hạ thấp giọng, ghé vào Lãnh Phi bên tai nói những lời này. Lãnh Phi hiếu kỳ nhìn tới, Trương Thiên Bằng thấp giọng nói, cao tổng quản rất có thể phải đi tập kích Vong Yêu Lâu cao thủ. Ta xem hắn sơ xác tiêu điều cực kỳ. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.